Đại Ma Đầu, chương 660, huấn luyện âm hồn, gocchuyenaudio.com, cả hai đều là tốn hao đồng dạng âm hồn luyện chế mà thành, biểu hiện ra thoạt nhìn có chút khác biệt. Nhưng là thuần túy do cực phẩm linh quỷ cấu thành quân đội, trong ngắn hạn đối với lôi động thật sự mà nói quá mức xa xỉ. Bởi vì không đốt cháy giai đoạn đơn thuần để cho hắn tự hành phát triển lời thì một cái cực phẩm linh quỷ muốn tu luyện tới quỷ vương cấp không có có mấy trăm năm thời gian thì đừng mơ có thể làm được. Trên đường cũng sẽ chết tiêu hao, nếu như không thể nhanh chóng hình thành quân lực có được ưu thế số lượng thì đừng nói một đám cực phẩm linh quỷ, coi như là một đám thiên linh quỷ cũng chỉ là đồ ăn trên bàn cho người ta mà thôi. Thượng phẩm linh quỷ tuy rằng tấn cấp quỷ vương rất khó, nhưng tấn cấp quỷ tướng thì tương đối nhẹ nhàng, rất dễ dàng hình thành hiệu ứng quy mô. Nếu như không phải tại địa phương hiện tại không đủ, lôi động còn muốn làm cho 5.000 trung phẩm linh quỷ thêm vào trong này. Bởi vậy phối trí của lôi động trường kỳ nhìn như hồ không có lợi, nhưng từ góc độ ngắn hạn mà xét thì có thể làm cho thực lực đại quân quỷ tộc đề cao mấy lần. Ở trong động thiên phúc địa có một cao ốc mười mấy tầng giữa một không gian trống trải, một đám âm hồn cấp thấp nhất rậm rạp chằng chịt phiêu đãng. Từ bên ngoài nhìn vào không có gì khác biệt với âm hồn bình thường, nhưng trên thực tế chúng đã bị lôi động nhốt trong trận pháp cùng với hai cái quỷ vương tạo uy áp nhìn chằm chằm vào khiến đám âm hồn lạnh run người. Mỗi một con đều là thượng phẩm hoặc cực phẩm linh quỷ mà các tu sĩ khao khát. Nhất là những cực phẩm linh quỷ, mỗi một con phóng đi ra bên ngoài, đều có thể nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Nhưng ở chỗ này thì bị tụ tập vào một chỗ giống như là cải trắng bán ở chợ vậy, tùy ý có thể thấy được. Theo lôi động vận tác u minh, quỷ khí tinh thuần long trời lở đất tràn ngập tại một cái góc nhỏ bên trong không gian này. U minh quỷ khí tinh thuần như thế là vật mà âm hồn yêu thích nhất, lúc này từng con quên mất sợ hãi tham lam hấp thu thôn phệ u minh quỷ khí này. Bất quá thân là âm cấp thấp nhất không cách nào hấp thu quá nhiều, không bao lâu thì đã no, có con thì nhơ ngắc ngốc ở đằng kia bất động, thân hình hơi mờ có chút lúc sáng lúc tối. Lôi động biết rõ loại hiện tượng này là âm hồn đang tiêu hóa u minh quỷ khí giống nhân loại nhập định vậy, tức thì lôi động chậm rãi thu công tò mò chằm chằm một đám hồn này. Lúc này linh quỷ đang ở trạng thái âm hồn, linh trí còn không giác tỉnh, tỉnh mê mê chỉ biết là dựa theo bản năng đi tiến hóa. Không đến một nén nhang thời gian, con âm hồn con thứ nhất từ trạng thái nhập định thanh tỉnh lại, thân hình mông lung so với trước đó rõ ràng ngưng thực hơn một chút. Nó trơ mắt nhìn động không dám lộn xộn, nhưng lôi động rõ ràng có thể cảm nhận được trên người nó phát ra một tia cầu xin dao động. Hiển nhiên nó vừa rồi từ lôi động đạt được chỗ tốt, khát vọng lần nữa đạt được u minh quỷ khí tinh thuần. Không bao lâu từng con âm hồn nhao nhao tỉnh lại, đều nhận được một chút tiến hóa, nhưng đồng dạng khao khát u minh quỷ khí. Có mấy con bản năng táo bạo nóng lòn muốn sử dụng bản năng thôn phệ lôi động. Làm càn, lôi động uy nghiêm trầm giọng quát khẽ một tiếng như bạo lôi khiến mấy đầu âm hồn bên cạnh nổ tung. Đáng thương âm hồn thực lực gầy yếu bị chấn thành hồn phách cơ hồ tiêu tán, trở nên mông lung trong suốt vô cùng hư nhược. Cùng, gocchuyenaudio.com, lúc đó lôi động dùng thần niệm siêu việt nguyên anh bóp chặt mấy cái âm hồn này khiến chúng không thể động đậy nửa đêm. Tựa hồ là bản năng cảm nhận được lôi động vô cùng cường đại, mấy cái âm hồn linh quỷ thiếu chút nữa chết mất sợ hãi rồi, lạnh run. Mà đám âm hồn đồng dạng cũng thu hồi ý niệm bản năng ngo ngoe muốn đứng yên tại chỗ, không dám có nửa điểm dị động. Lôi động biết rõ những âm hồn còn chưa có mở linh trí, chỉ số thông minh có hạn. Nhưng hắn xuyên Việt mà đến đồng dạng biết rõ chỉ có thời điểm ngây thơ nhất này tiến hành huấn luyện mới là hữu hiệu nhất đấy. Giống như là huấn luyện chó, đương nhiên phải luyện từ lúc còn là ấu khuyển. Như vậy mới có thể đem uy nghiêm của quân vương chủ nhân một mực khác ở bên trong linh hồn chúng trở thành bản năng cả đời của chúng. Dùng phương thức cực kỳ rõ ràng bắn ra vài đạo bích lục minh hỏa. Minh hỏa va chạm vào mấy cái âm hồn, lập tức hừng hực thiêu đốt lên. Xèo, xèo CKIT, T, mấy cái âm hồn thống khổ quỷ kêu lên. Minh hỏa là thứ vô cùng ác độc bởi mấy đầu âm hồn vốn là hồn phách tinh khiết đương nhiên sợ loại minh hỏa này nhất rồi. Mà lôi động lại cố ý thừa dịp chúng còn ngây thơ mà khắc một đạo lạc ấn thật sâu bên trên bản năng của chúng, cố ý khống chế uy lực minh hỏa tiếp tục không ngừng thiêu đốt lên, thậm chí thần niệm cũng hơi chút buông lỏng khiến cho đám âm hồn thống khổ dãy giụa như quỷ khóc lang hào gầm rú. Trọn vẹn một nén nhang thời gian, chúng mới biến thành tro tàn, từ nay về sau triệt để biến mất. Lôi động cũng có chút đau lòng vì mấy đầu linh quỷ này, nhưng không sử dụng phương thức nghiêm khắc như thế ở đâu có thể làm cho âm hồn khác lấy đó mà làm gương. Đối với chính mình từ bản năng sợ hãi, quả nhiên, theo mấy cái âm hồn bị diệt sát thê thảm như thế, đám âm hồn còn lại cho dù là đã bị bản năng muốn sống khu động nhưng đối với lôi động sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chỉ có sợ hãi khẳng định không được, chính sách cây gậy và củ cà rốt ở đâu cũng hữu hiệu. Dưới sự chăm chú của đám âm hồn, Lôi Động tiện tay nhiếp đến một cái âm hồn, đem nó trôi nổi ở trước mặt mình. Âm hồn đối với Lôi Động rất sợ hãi, không nhịn được mà run rẩy. Lôi Động đã bắt đầu kế hoạch huấn luyện, trước hết để cho A Sửu cũng đứng ở trước mặt mình, thông qua thần niệm sóng động cùng với ngôn ngữ nói. Ngồi xổm xuống, A Sửu cùng nhân loại có chỉ số thông minh đã không thể nghi ngờ, nghe vậy phối hợp nói một câu. Vâng, chủ nhân, sau đó nhu thuận ngồi xổm xuống, Lôi Động lộ ra nụ cười hài lòng, đồng thời thông qua thần niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán một đạo sóng động đại biểu vui sướng. Sau đó điểm ra một ngón tay đem một đạo u minh quỷ khí tinh thuần đánh vào trong cơ thể nó. A Sửu cũng dùng sóng động vui sướng truyền đưa cho tất cả âm hồn, nói một câu. Đa tạ chủ nhân ban ân. Sau đó lặng yên hấp thu u minh quỷ khí. Trên thực tế, dùng thực lực bây giờ của A Sửu, u minh quỷ khí cơ hồ không có tác dụng. Làm như vậy chính là làm mẫu một lần cho đám âm hồn một lần mà thôi. Những âm hồn này tuy rằng linh trí không mở, nhưng vẫn có thể hiểu được. Lại nói tiếp này, A Sửu quỷ vương là ái tướng cũng đi theo Lôi Động thật lâu. Sớm nhất gọi bạo kích, về sau tấn chức kim đan cao giai bị Lôi Động lại lần nữa mệnh danh là bạo long. Bất quá tại tiểu u lại, cốc truyện audio.com, đặt cho nó cái tên A Sửu, có lẽ là do thói quen mới đặt như vậy. A Sửu được ban thưởng, một cái sơ giai quỷ vương khác trước kia cũng là linh quỷ tốt, sau khi được đặt tên là quỷ thứ, nhưng kháng mệnh không chịu nghe Lôi Động ngồi xổm. Sau đó, Lôi Động không chút lựa chọn dùng một đoàn minh hỏa, đốt nó thê thảm vô cùng, cầu xin tha thứ liên tục. Cách chương.